Những vụ án trên thế giới. Chương 270, ngôi làng quá phụ và sự thật kinh hoàng phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra ở vùng đất Hungary cách đây gần một thế kỷ, khi những người vợ trở nên tham lam không muốn chịu cảnh núp dưới bóng chồng, thì sự việc bị chồng bạo lực giống như giọt nước tràn ly thôi thục cọ trở thành những con sói tàn độc hãm hại chồng mình bằng thạch tín. Hành trình tội ác được bắt nguồn từ một người phụ nữ có tên là Julia Fazekas. Năm 1911, sự xuất hiện của cô tại ngôi làng nhỏ Nagyrep ở Hungary đã khiến cuộc sống tại đây đảo lộn. Những bí ẩn kỳ lạ xoay quanh người phụ nữ này khiến người ta nghi ngờ trong hai cái chết liên tiếp của chồng Julia Fazekas, nhất là khi cô được thừa hưởng tất cả số tài sản của người chồng thứ hai và trở thành người quá phụ giàu có nhất trong làng, khiến nhiều phụ nữ ganh tị. Thế nhưng, những điều thị phi và ác độc lại bắt đầu từ người đàn bà đầy quyền lực này. Sự kiện châm ngòi nổ cho tội ác của Julia và những người vợ là khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, các ông chồng buộc phải nhập ngũ thực hiện trách nhiệm công dân của mình. Khi đó, Julia lại là một hộ sinh đầu tiên trong làng, vì là người giàu có nên rất được các bà vợ tại đây tin tưởng và tôn trọng. Trong hoàn cảnh không có chồng làm cho các bà vợ thấy khó khăn, đối mặt với nhiều áp lực đói khổ nên họ coi Julia như một hình mẫu lý tưởng ước mong, khát khao được như bà và nghe mọi lời sai khiến từ người quá phụ này. Những cám dỗ cuộc đời khiến các bà vợ không thể giữ sự trong sạch của mình, tự tìm đến sự buông thả bản thân và những mối quan hệ ngoài luồng trong lúc các tù binh bị mắc kẹt tại đây. Họ dùng thân xác của mình để làm món hàng trao đổi, nhờ cậy sự giúp đỡ, để kiếm lấy những lợi ích cho mình và sống một cách phóng đãng không kiểm soát. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các ông chồng trở lại ngôi làng. Nhưng họ đủ tỉnh táo để nhận ra sự thay đổi của những người vợ về cách sống ở ngôi làng ngày xưa, rất nhiều gia đình mâu thuẫn, khắc khẩu có khi hãm hại nhau và mâu thuẫn ngày càng tăng lên cấp số nhân. Rồi họ ngày một chán nản, sinh ra bạo lực và có khi hành hạ vợ mình, nhiều bà vợ chịu sự đánh đập, sỉ nhục mà không thể lên tiếng. Sự thay đổi của ngôi làng sau chiến tranh thế giới thứ nhất khiến cuộc sống nơi đây trở nên tồi tệ. Khi được cảnh sát hỏi về nguyên nhân đầu độc chồng thì những người vợ này cho biết họ không thể ly hôn và không được quyền ly hôn. Mà trước khi chồng về, những người phụ nữ khẳng định cuộc sống của họ tươi đẹp hơn, không phải chịu những cảnh bạo hành vô cớ như vậy. Họ được tự do, không bị kiểm soát bởi chồng. Khi không thể tìm ra lối thoát cho bản thân, những người phụ nữ này tụ họp lại và nhờ Julia giúp đỡ để cuộc sống của họ được giống như trước đây. Tuy nhiên, người quá phụ độc ác này đã bày cách cho những người vợ đầu độc chồng bằng thạch tín và thu lợi nhuận từ những việc ghê sợ này. Julia bày cách cho những người phụ nữ trong làng giết chồng rồi thu $20 cho một lần thành công. Rất nhanh, người chồng đáng thương đầu tiên bị độc chết. Sau đó, ngày càng nhiều những ông chồng qua đời trong sự im lặng chết chóc. Tuy nhiên, sau khi mất chồng, những quá phụ này cũng không tỉnh ngộ. Để lấy được tự do và nhiều hơn nữa là tiền tài danh vọng, họ lại tiếp tục nghe lời Julia xúi giục, họ đầu độc những người thân yêu của mình, ngay cả con, cả cháu họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó trong ngôi làng quá phụ, nhiều chàng trai, thậm chí là cả trẻ con đều chết một cách bí ẩn. Bà Julia đã dùng quyền lực của mình chôn giấu bí mật và dọn dẹp vết tích, bà ta thu tiền từ việc cung cấp thạch tín cho các bà vợ đầu độc chồng với giá $20 một người chồng sau khi thực hiện thành công. Julia đã đe dọa những người vợ này không được tiết lộ chuyện cho bất kỳ ai. Nhưng sau nhiều tội ác liên tiếp, cuối cùng bí mật cũng bị một người vợ phanh phui, tự thú vì cảm thấy việc làm của bản thân độc ác và man dợ. Khi bắt đầu đưa vụ án vào cuộc, cảnh sát không đủ bằng chứng để kết tội người quá phụ độc ác này nên buộc phải thả tự do cho Julia. Thời gian trôi qua không lâu, tội ác của Julia lộ diện khi ả thực hiện trao đổi thuốc cấm thạch tín cho khách hàng, thì bị bắt quả tang. Từ đó, tất cả tội ác man dợ của người quá phụ này bị đưa ra ánh sáng, chịu hình phạt thích đáng. Trước nhiều cuộc điều tra vào năm 1929, giới cảnh sát cho biết tại ngôi làng Nagyrep xảy ra 300 vụ án giết người bởi thạch tín, tuy nhiên những người quá phụ đen này chỉ bị nhận mức án sát hại 100 cái chết. Bên cạnh đó, báo cáo vụ án cũng đưa ra mức án cho hai người phụ nữ trong 38 tội phạm bị bắt. Sau khi kết tội thì Julia Fazekas đã tự tử, còn Susanna Ola, cộng sự đắc lực của Julia, bị kết án tử hình. Cách chương.